tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1708, vô tận hư không mục 1, góc truyện audio.com, đi bắt bản tôn của hỗn độn thần chủ cho trẫm. Tần quân nhìn xuống Doanh Chính quỳ bái mình phân phó nói, cho dù Doanh Chính đã đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh, nhưng vẫn như cũ là thần tử của hắn. Hắn không bởi vì tu vi của Doanh Chính bay vọt mà thay đổi tư thái. Tuân mệnh, trên mặt Doanh Chính lộ ra nụ cười tự tin, ngắn ngủi 10 giây, liền để hắn thoát thai hoán cốt, hắn cần cơ hội biểu hiện. Từ thánh nhân cảnh bay vọt đến hồng mông đại tự tại cảnh, ở giữa vượt qua thiên đạo chí thánh cảnh, đại đạo chí tôn cảnh, đại đạo đế tôn cảnh, vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh, vô cực chí cao đại đế cảnh, vô cực đại chúa tể cảnh, hồng mông dung đạo cảnh, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu truyền đi, đoán chừng ngay cả các đại năng ở chỗ sâu của cổ thánh đế đạo cũng bị phá vỡ thế giới quan. Sau đó Doanh Chính biến mất tại nguyên chỗ, hỗn độn thần chủ đang liên hệ thần chủ Vân Điện bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một làn gió, vô ý thức quay đầu nhìn lại, dư quang liếc đi kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy Doanh Chính đứng ở phía sau, miệt thị hắn. Ngươi, hỗn độn thần chủ còn không kịp phun ra chữ thứ hai, Doanh Chính vung tay áo cuốn một cái, hỗn độn thần chủ cao tới 10 trượng bị lực lượng khủng bố thu nhỏ cuốn vào trong tay hắn. Hô hô, ống tay áo cổ động phát ra tiếng vang, hỗn độn thần chủ cứ như vậy bị chấn áp, không có lực phản kháng chút nào. Nhìn về phía mấy chục ngàn phân thân hỗn độn thần chủ trong chiến trường, khóe miệng Doanh Chính bay lên, tràn đầy vẻ khinh thường, cảnh giới khiến cho tâm tính của hắn bành trướng. Long hồ, rất khó mắt nhìn thẳng côn trùng, điêu trùng tiểu kỹ, Doanh Chính nâng tay trái lên, nắm vào trong hư không một cái, mấy chục ngàn hỗn độn thần chủ phân thân trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Triệu Vân, Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường đều sừng sốt, đồng loạt nhìn về phía Doanh Chính, thần sắc như thấy quỷ. Hỗn độn thần chủ phân thân đều có được thực lực hồng mông dung đạo cảnh, lại bị Doanh Chính nhẹ nhõm phai mờ. Như vậy Doanh Chính mạnh bao nhiêu? Tu vi của gia hỏa này, cái trán của Đông Hoàng Thái Nhất đổ mồ hôi lạnh, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Doanh Chính. Ánh mắt của Khổng Tuyên, Lữ Bố cũng nhìn chòng chọc vào Doanh Chính, bọn hắn ở trên vị trí mạnh nhất Đại Tần Thiên Đình thời gian quá ngắn, ngắn đến để bọn hắn kinh ngạc. Doanh Chính nhìn bọn hắn cười khẩy, quay người, vượt qua trăm tỷ dặm tinh không, đi vào trên Thiên Đế Thạch Điện, dạo bước đi qua bên cạnh Nhậm Ngã Tiếu. Hy vọng ngươi không nên đùa nghịch quỷ kế. Doanh Chính bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói, truyền âm chi thuật, chỉ có hắn cùng Nhậm Ngã Tiếu có thể nghe được. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu bật cười, cũng không trả lời. Sau đó Doanh Chính đi vào trước mặt Tần Quân, tay phải vung lên, hỗn độn thần chủ liền xuất hiện ở bên cạnh, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, thân thể cao lớn run rẩy, muốn đứng lên, nhưng căn bản làm không được. Viêm Thuyền Đế Quân, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tà Tôn giật nảy mình, vội vàng khẩn trương ngăn ở trước mặt Tần Quân. Làm sao có thể, hỗn độn thần chủ cúi đầu, hai mắt trừng lớn, mạch máu toàn thân nổi lên, trong lòng bị tuyệt vọng, hoảng sợ, không cam lòng lấp đầy. Bệ hạ tuy, góc truyện audio.com. Tiện thẩm vấn hắn a, Doanh Chính hăng hái cười nói, khiến cho mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước hỗn độn thần chủ còn không ai bì nổi, ở trước mặt Khổng Tuyên lộ ra bại thế, kết quả Doanh Chính bị Tần Quân đề bạt tu vi, lại trực tiếp bắt được hỗn độn thần chủ, tình thế chuyển biến nhanh chóng, để bọn hắn trở tay không kịp. Tần Quân gật đầu, nhìn chằm chằm hỗn độn thần chủ hỏi. Năm đó ngươi trấn áp thủ hạ của trẫm ở nơi nào? Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên tay phải, hiện ra hư ảnh của chuẩn đề. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khổng Tuyên, Tôn Ngộ Không đều trừng to mắt. Bọn họ cùng chuẩn đề đều có ân oán tan không ra, không nghĩ tới chuẩn đề cũng thần phục Tần Quân còn sớm hơn bọn hắn. Hỗn độn thần chủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm chuẩn đề, lộ ra vẻ mờ mịt cắn răng nói. Ta chưa từng gặp qua hắn, ngươi nói bậy, năm đó không phải ngươi huyết tẩy thiên đế vị diện chúng ta sao? Cách chương.